Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, Man Như mời. Cửu Lê thị tộc. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nhìn qua bay qua 8 cái to lớn phi cầm. Nhìn lấy phía trên trăm người, từng cái thân thể khôi ngô, sát khí bành trướng, những người này thực lực cực kỳ cường đại. Nhục thân thể phách mạnh như kim thiết, đau thương bất nhập vẫn là tiểu sự tình. Trong đó có mấy cái phát ra khí tức để phán đoán. Tán tiên cường giả ở tại trước mặt đều sẽ bị sinh sinh đánh nổ thành xương máu. Không thể không nói, sơn hải giới người hoặc là sinh vật nhục thân thể phách cũng là biến thái. Hơn nữa còn diễn sinh ra huyết mạch thiên phú dị lực. Loại năng lực này phía ngoài tu sĩ đối lên, trên cơ bản sẽ ở vào một loại hạ phong, thậm chí bị nghiền ép. Mà lại Liễu Thanh đã sớm phát giác, tiến vào sơn hải giới sinh linh, mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào đều lại nhận sơn hải giới đặc thù quy tắc lực lượng áp chế. Tu vi bị hạn chế tình huống dưới, nhục thân chi lực mới là căn bản nhất. Nếu không có cường đại thể phách tại sơn hải giới, ngươi là ăn không ngon. Có khả năng vừa tiến đến thì rơi vào cự thú trong miệng trở thành lương thực. Cuối cùng hóa thành một đống cự thú phân và nước tiểu. Các tộc đều tiến vào sơn hải giới. Xem ra, lần này hơn phân nửa có đại chiến thảm liệt mở ra. Liễu Thanh trong lòng suy tư. Sau này thế nào đi làm? Đầu tiên nhất định phải giải quyết ngoại lai dị tộc. Còn có nguyên bản lưu tại sơn hải giới sinh sôi xuống các phương dị tộc thế lực. Trước ở chỗ này, chờ đại chiến mở ra. Nghĩ thông suốt những thứ này, Liễu Thanh làm ra quyết định. Trước mắt trước lưu tại Liệt Sơn thị, chờ đợi lấy đại chiến mở ra. Phía ngoài vô số dị tộc tràn vào đến, khẳng định sẽ sinh ra xung đột cùng đại chiến. Đến đón lấy cũng là hắn biểu hiện thời điểm. Chỉ cần có thể có một cái thích hợp cơ hội, liền có thể có cơ hội thu phục sơn hải giới nhân tộc bộ lạc thế lực để bản thân sử dụng. Thực sự không được, vậy liền dứt khoát bỏ mặc không quan tâm. Tóm lại sơn hải giới nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay. Dù sao làm một cái hậu hoa viên, khẳng định không thể bỏ qua. Không nói sơn hải giới bên trong vô số cường đại kinh khủng dị thú, những cái kia cường đại cự thú, còn có vô cùng tư nguyên thì để cho người đỏ mắt. Liễu Thanh trong lòng suy tư dạng này một cái kế hoạch. Dùng sơn hải giới vô cùng tư nguyên đem chính mình bản thể trồng chất ra một cái siêu cấp cường đại huyết mạch, lấy 3000 đại đạo dựng dục ra đến huyết mạch cái kia mạnh bao nhiêu. Dù sao Liễu Thanh vẫn là rất mong đợi. Đương nhiên tiêu hao khẳng định to lớn. Bất quá có sơn hải giới vô cùng tư nguyên thì không đồng dạng. Cho nên, sơn hải giới nhất định phải cầm xuống. Tộc huynh, lại nhìn thấy ngươi, đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm. Liễu Thanh tỉnh táo lại, tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là trước đó từng có gặp mặt một lần Man Nghiêu. Bên cạnh chính là muội muội của hắn rất trâu. Thật là khéo, ngươi trao đổi hết vật tư rồi. Liễu Thanh tức cười cười nói. Man Nghiêu gật gật đầu, cười ngây ngô nói, đã trao đổi xong. Xem chừng nhóm vật tư này có thể làm cho tộc nhân Mỹ qua một cái mùa đông. Ngươi là bộ lạc tộc trưởng A? Liễu Thanh nhìn ra cái gì? Man Nghiêu gật gật đầu thừa nhận nói. Cha ta năm ngoái chết tại cự thú trong miệng. Bởi vậy để ta tới chỉ huy bộ tộc tiếp tục đi tới đích. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cười nói. Ngươi làm một cái bộ tộc tộc trưởng. Không cần phải đi tham gia tộc hội sao? Man Nghiêu nghe ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúng túng nói, chúng ta bộ tộc quá nhỏ, mới có chừng 300 người, căn bản không có tư cách đi tham gia tộc hội A, chỉ ít cần 1000 người trở lên tiểu bộ tộc mới có thể có tư cách tham dự tộc hội. Giải thích của hắn để Liễu Thanh minh bạch, Man Nghiêu bộ tộc chỉ có chừng 300 người, không đủ 1000 người bộ tộc không cách nào hình thành tiểu tộc, càng không thể tham dự tộc hội. Bởi vì không có tư cách này a, mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ bộ tộc trước tới tham gia tộc hội. Đương nhiên, giống Man Nghiêu dạng này chỉ có thể coi là tán bộ, không tính là tiểu bộ tộc. Đúng rồi, tộc huynh ngươi ở đây? Man Nghiêu đột nhiên hỏi một câu. Liễu Thanh tâm tư nhất động, lắc đầu, đang nghĩ ngợi tìm địa phương ở vài ngày. Dù sao hiếm thấy thịnh hội, muốn ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Dạng này à, Man Nghiêu nghe ánh mắt sáng lên, lập tức mời nói, chúng ta một nhóm núi trong thành thuê mấy cái gian nhà đá. Tuy nhiên đơn sơ một chút, như tộc huynh không chê có thể đi chỗ đó ở lại. Há, thật sao? Liễu Thanh ngoài ý muốn đánh giá trước mắt chất phác hán tử. Ai nói hắn thật thà, xem ra chất phác, kỳ thật nội tâm tinh tế tỉ mỉ. Thế mà biết đến đây kết giao, cố ý tới chính là vì kết giao Liễu Thanh. Nghĩ thông suốt điểm này, Liễu Thanh cũng không ghét. Người ta muốn kết giao bằng hữu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại hắn đối Man Nghiêu thẳng tính cũng không ghét. Lại này người ngược lại tốt hơn trở thành bằng hữu, sẽ không ở sau lưng tính kế ngươi. Được, vậy xin đa tạ rồi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ thì đáp ứng. Man Nghiêu nghe xong kích động hỏng, rốt cục nộp lên người bạn này. Ngược lại là bên cạnh hắn rất trâu một mực không nói chuyện. Ánh mắt một mực rơi vào Liễu Thanh trên thân không có rời đi. Tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng không hiểu, tự huynh trưởng mình vì sao để ý như vậy người này. Liễu Thanh xem ra cũng là bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng. Tay trói gà không chặt. Nhưng nàng quên, đây là vô số cự thú hoành hành sơn hải giới. Liễu Thanh như không một chút thực lực thật sự có thể ở chỗ này sinh tồn sao? Chỉ là vào trước là chủ. Nàng tư duy theo quán tính cho rằng, nam nhân liền nên khôi ngô bá khí, mà không là tiểu bạch kiểm đồng dạng nhu nhu nhược nhược. Kỳ thật Liễu Thanh một chút không yếu đuối. Dáng người cân xứng, có loại đại đạo đơn giản nhất hoàn mỹ chất phác cảm giác. Mặc dù không có bạo tạc tính bắp thịt, có thể một thân lực lượng mạnh mẽ. Trước mắt đơn thuần lực lượng đều có thể một quyền oanh bạo tinh cầu. Có thể nghĩ nhục thể của hắn thể phách có bao nhiêu đáng sợ. Theo Man Nghiêu hai huynh muội đi tới Liệt Sơn thành một cái khu cư trú. Nơi này xây dựng không ít nhà đá. Hiển nhiên là để cho tiện các tộc bộ lạc dẫn người tới mới phân ra tới một cái tự do khu cư trú. Ở chỗ này ngươi có thể tùy tiện tìm chỗ, thành lập một tòa nhà gỗ, nhà đá chờ một chút, thậm chí ngươi đào cái động vào ở đi cũng không quan hệ. Nhìn lấy các loại tu kiến tại trên mặt đá, trên vách đá, trên cây nhà, Liễu Thanh trợn mắt hốc mồm. Tộc huynh, đây là chúng ta huynh muội dựng nhà đá. Ngươi có thể tuyển một gian. Man Nghiêu mang theo Liễu Thanh đi tới ba tòa đơn giản trước nhà đá mặt. Hắn ở một gian, muội muội ở một gian, mà còn lại một gian nhưng thật ra là cho mang tới bộ lạc tộc nhân ở lại dùng. Nhưng bây giờ thì hắn cùng muội muội hai người, mặt khác một gian thì hư không xuống. Liễu Thanh nhìn lấy đơn giản nhà đá, đến không để ý, sơn động đều ở quen thuộc sợ hãi đơn sơ. Đúng rồi. Chờ sau đó ta chỗ dựa thịt bò, vừa vặn mua hai vỏ huyết tửu, tộc huynh cùng đi. Man Nghiêu bàn giao một câu, phân phó đợi chút nữa muốn thịt nướng ăn. Liễu Thanh nhìn lấy hắn nói xong cũng vội vã đi chuẩn bị bộ dáng, cười cười không nói chuyện. Đã người ta thịnh tình mời, vậy liền từ chối thì bất kính. Như hắn là một cái đáng giá kết giao tâm bằng hữu, Liễu Thanh không ngại dìu dắt hắn một thanh. Dù sao, đi tới nơi này thế giới cho tới bây giờ bằng hữu của hắn là trên cơ bản một cái đều không có. Phù hoa trần thế, nhân tâm táo bạo, ngươi lừa ta gạt, nhân tâm đều bị tiền tài ham muốn hưởng thu vật chất ăn mòn biến chất. Hắn tình nguyện kết giao những thứ này thuần phác thượng cổ tiên dân, cũng không nguyện ý đi kết giao cái gì hiện đại đô thị cái gọi là bằng hữu. Lúc nào bị hố còn giúp người ta kiếm tiền. Nhà đá rất đơn giản, thì một cái giường đá, trải lên một tầng cỏ tranh. Liễu Thanh mắt nhìn thì đi tới, tìm khối đá xanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, yên lặng câu thông hệ thống. Hệ thống, đánh dấu, trong lòng của hắn mặc niệm một câu, mở ra một ngày mới đánh dấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.